Chương 248, thao cụ thuật. Đi theo nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bên người thời gian lâu như vậy, cả cả xì như thế nào có thể sẽ một chút biến hóa cũng không có chứ. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có thể là sức cuốn hút siêu quần mặt trời nhỏ A, sức cuốn hút có thể là 10 phần. Ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ các loại bất chi bất giác bên dưới, cả cả xì hồi tưởng lại bản thân nửa năm trước ngôn luận, QNZ là cảm giác mình tựa hồ nói quá hại người. Vì lẽ đó, ở vừa bắt đầu thời điểm, cả cả xì liền tiên lựa chọn xin lỗi. Chỉ có điều xin lỗi này một loại sự tình đối với cả cả si tới nói, còn là cảm giác dị thường khó chịu. A ngươi này là chịu thua sao? Xạ dạ đầu góc chung né qua một tia nghi hoặc, nói rằng. Xạ dạ cùng cả cả si mục đích chiến đấu, chính là vì để cả cả si xin lỗi, mà hiện tại cả cả si lại dẫn theo tiên xin lỗi. Không chính là nói do cả cả si chịu thua sao không? Ta không hề là chịu thua, ta chỉ có điều là biết được bản thân hành vi sai lầm, mới sẽ nói xin lỗi với ngươi. Lời ta nói hành vi. Ngữ khí không đúng, nhưng là đối với lời ta nói nội dung, ta vẫn cảm thấy không có sai. Đồng thời, ta còn là không cho là, ngươi có tư cách đi tham gia chung nhận sát hạch. Cả cả si sắc mặt nói thật. Nghe được cả cả si, xa dạ cảm thấy càng thêm tức rồi. Mặc dù biết cả cả si tựa hồ là kiểm điểm qua bản thân sai lầm, cũng vì bản thân đi qua nói xin lỗi. Nhưng là những câu nói này ẩn tại ý tứ, không là liền là đang nói xa dạ không hề là cả cả si đối thủ sao. Này là đang nghi vấn xạ dạ thực lực á không, nên là cả cả xì ở miệt thị xạ dạ a. Xạ dạ nhìn thấy cả cả xì này một mặt không quan tâm dáng vẻ, chung cu nở dê là càng ngày càng chắc bản thân trung tâm suy đoán. Nghe được cả cả xì, Uchiha Hải khỏe miệng cu nở dê chỉ vừa kéo. Cả cả xì ngươi xin lỗi không lên đường hiểm, này không liền xong sao, kết quả hậu mặt trên lại tăng thêm một câu nói này, thì càng thêm như là đối với xạ dạ khiêu khích. Uchiha Hải làm cả cả xì mặc niệm một phen. Lấy ủ trì hạ hải đối với cả cả xì nhận thức, cả cả xì nên là ngạo kiều, có thể là xạ dạ cũng không biết ta, sẽ chỉ làm xạ dạ càng thêm căm tức. Hạ tạc xạ cụ mỏ cu nở dê là mặt đen lại, hải, cả cả xì thực cu nở dê không phải cố ý, công. Nói đến một nửa, hạ tạc xạ cụ mỏ cũng là nói không dưới đi tới. Dù sao cả cả xì lời nói, khiêu khích ý vị vô cùng đùng. Quên đi, không liên quan. Ủ trì hạ hải khoát tay háo một cái. Gia hiệu bản thân cũng không để ý hạ tạc xạ cụ mỏ cu nở dê là thở phào nhẹ nhõm, sau đó cu nở dê là có chút dở khóc dở cười. Cả cả xì một bộ ngạo kiều không biết nói chuyện dáng vẻ, với hắn trước đây là cỡ nào tương tự. Tuy rằng hạ tạc xạ cụ mỏ hiện tại cu nở dê không là rất biết cách nói chuyện, nhưng là chí ít sẽ không giản tiện vừa a no ý truy hệ nở liền đắc tội người. Chiến đấu, bắt đầu theo ủ chi hạ hải ra lệnh một tiếng, chiến đấu trong nháy mắt triển khai. Ừm. Xạ ra âm thanh kiều uống. Thân hình lui về phía sau một bước. Na nở dê tay chung đột nhiên xuất hiện một cuốn sách. Sau đó, một trận bụi mù theo na nở dê tay chung quyển sách ra. Từng viên phi tiêu bụi mù chung mời bắn bay ra, hướng về cả cả sỉ tấn công đi qua. Nhìn thấy xạ dạ chiêu thức, cả cả sỉ cước bộ đạp xuống, thân hình hướng về bên phải lóe lên, tùy ý liền né tránh xạ dạ phóng ra phi tiêu. Trung nhẫn cuộc thi, có thể không là như thế đơn giản. Lần này trung nhẫn cuộc thi, là liên hợp trung nhẫn cuộc thi. Là vì để cho chúng ta tuyên truyền cổ nổ hạ mạnh mẽ mà cử hành cuộc thi. Nếu như ngươi chỉ có này một loại thực lực, vậy thì kém quá nhiều. Không làm được, sẽ bị những khác nhận thôn giết chết. Cả cả si lạnh lùng nói. Tựa hồ là bởi vì đối với mình nửa năm trước đã kích xin lỗi, cả cả si nhiều lời một chu tờ lời nói, ở chính hắn xem ra, liền là khuyên can xạ dạ đừng đi tham gia lần này trung nhẫn cuộc thi. Nguyên bản, cả cả si cũng là muốn tham gia này một trung nhẫn cuộc thi. Nhưng là đang hạ tạc xạ cụ mỏ cùng cả cả xì giảng giải lần này cuộc thi lợi hại sau khi, liền từ bỏ. Ai cũng sẽ không rõ ràng những khác nhận thôn đến cùng xe có hay không có âm mưu gì. Cả cả xì tự tin, bản thân ở bình thường tình huống, là tuyệt đối có thể đảm nhiệm được trung nhận sát hoạch. Nhưng là, nếu như đến thời điểm, những khác nhận thôn người, liên hợp đến tấn công bản thân làm sao bây giờ cả cả xì tuy rằng tự tin, nhưng là không là tự phụ, QNZ sẽ không cho là mình có thể lấy một địch 100. Cả cả sỉ tư duy không hề như một cái chỉ có 5 tuổi nửa đứa nhỏ, vô cùng thành thục. Nếu như là bình thường đứa nhỏ, sơ la sơ mở đa sẽ bởi vì trẻ tuổi nóng tính, nhất định phải tham gia này một vận trung nhẫn cuộc thi. Hồ cả thế giới trưởng thành sớm là rất khủng bố, liền như nguyên tắc chung, ở 3, bô nở tuổi thời điểm, liền bởi vì 3 trận chiến, suy nghĩ nhận giới hòa bình vấn đề. Hay là bởi vì bản thân hổ thẹn, hay là ôm ấp tờ tư tâm. Cả cả sĩ QNZ là không muốn để cho xạ dạ tham gia như thế nguy hiểm cuộc thi. Cả cả sĩ này một phen lơ y hay, bị hắn như thế cứng rắn nói ra, thì lại là để xạ dạ lý giải sai. Ở xạ dạ xem ra, Cạ cạ xì tuyệt đối là đang khinh bỉ thực lực của chính mình. Ngạch, hoặc giả nói ở chưa quen thuộc cạ cạ xì người xem ra, cạ cạ xì liền là đang trào phúng xạ dạ thực lực. Ngươi là không là quá tự tin, ai nói vậy thì là thực lực của ta. Ngươi đừng tưởng rằng thắng chắc ta, cạ cạ xì xạ dạ uống đến. Ngay ở cạ cạ xì né tránh mời bắn đi ra phi tiêu, thân thể còn ở nửa không trung thời điểm, đống nhiên cảm giác được sau đầu sinh viên. Cạ cạ xì theo bản năng, liền lấy ra phía sau mình đoàn đao, sau này quét qua. Chỉ thấy một ít vị trí cũ lệch khỏi phi tiêu, như là bị người thao túng giống như vậy, cả cả sỉ phía sau hướng về cả cả sỉ bắn thẳng đến đi qua. Nếu như không là cả cả sỉ đúng lúc lấy ra dao găm, e sợ giờ khả cờ na y sớm đã bị phi tiêu đâm thành con nhím. Mà cả cả sỉ biểu hiện cu nở dê là lạnh lùng, sắc mặt trở nên hơi ngưng trọng. Thật là lợi hại thao cụ thuật, nếu như không phải là mình tốc độ rất nhanh, chỉ sợ cũng bị xạ ra một đòn đánh đổ. Vừa nay bất luận là phóng phi tiêu tốc độ, còn là thao cụ thuật khống chế phi tiêu tốc độ, cũng đã đạt đến cả cả sỉ cần dùng tâm, đối mặt trình độ. Đối phương, tựa hồ thật sự trưởng thành không ít ra tay tay có thể một cái gì đều sẽ không ngời, trở thành một cái nhẫn giả, nhưng là này còn rất xa không đủ.